Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 049: Phạm Sai Lầm. Nhìn tủ đầu giường trên lời ghi chép, Thường Uy dùng sức cầm lấy tóc, ảo não hầu như muốn cho mình mấy quyền. Con mẹ nó lại phạm sai lầm. Ai? Thường Uy ngã ngửa lên trời. Vẫn là trách nàng quá mê người. Ta một nam nhân bình thường, hai đời lão quang côn, làm sao có thể trách ta đây? Đáng tiếc, hắn chép chép miệng, dư vị vô cùng, chỉ một lần, không đã ghiền a. Nghĩ đến lời ghi chép trên tự nhi, Thường Uy vẻ mặt dần bình phục. Ta chính cân nhắc chờ thân ngoại hóa thân luyện ra, thiết cái pháp đem nàng dẫn đi, không nghĩ đến chính mình liền đi. Hắn không nhịn được liếc mắt phụ trợ tu luyện hệ thống trước. Người vận số một hạng cái kia đã qua 1000 cửa ải lớn con số. Truy tìm giấc mơ, đi vòng quanh thế giới. Lý do này rất tốt a. Hắn lại nở nụ cười. Không phải là sao, đặc công mà, đi vòng quanh thế giới cái kia không phải chuyện đương nhiên ni sao? Lại bỗng nhiên có chút thất vọng. Hai đều như vậy. Ta CMN cũng còn tốt, cái này không cho ta đến một hồi tia chớp. Thường Uy liếm liếm miệng ra, hai cái uyển chuyển cái bóng ở trong đầu lắc lư, để trong lòng hắn sóng lớn vi dạng. Thân ngoại hóa thân vẫn phải là mau chóng luyện ra. Nam nhân mà, chính sự quan trọng, vận số đến hiện tại tầng thứ này, vận khí nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Không nói tâm tưởng sự thành, tuy nhiên có thể ở một mức độ nào đó hướng phát triển có lợi cho ta phương hướng phát triển. Nhưng thế chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Vận khí cho dù tốt, vận số mạnh hơn, cũng không thể vạn sự như ý. Có cái thân ngoại hóa thân thay thế mình làm việc, vì chính mình đại cướp, lúc mấu chốt còn có thể để hắn đi chết. Đến cái một bách, chuyện gì đều có thể giải quyết. Hơn nữa thân ngoại hóa thân vật này, chết rồi còn có thể lại luyện ra. Chỉ cần đến hiểu thấu đáo huyền nguyên châu ảo diệu, liền thì lại nhân thân ngoại hóa thân mà mất huyền nguyên châu. Cũng có thể sử dụng hắn thiên tài địa bảo luyện lại. Chính là không biết thế giới này có hay không loại kia bảo vật. Không cần cần phải yêu loại nguyên châu, chỉ cần ẩn chứa sinh mệnh tinh khí bảo vật, cũng có thể. Vả lại, yêu loại cũng không phải là không thể bồi dưỡng. Không có yêu, liền nuôi cái yêu đi ra. Không có nguyên châu, liền nuôi cái nguyên châu đi ra. Tay gối lên sau não, Thường Uy nằm một hồi lâu, lên đem lời ghi chép thu cẩn thận. Đi ra, chỉ phòng khách trên khay trà có mấy bức tranh sơn dầu. Ngoài ra, Natasha tất cả dấu vết đều bị nàng thanh lý rơi mất. Phun ra khẩu khí, Thường Uy thu cẩn thận bức tranh, đặt ở trong mật thất. Đi ra liền bắt đầu công tác, cắt cỏ, chăn nuôi, lưu hổ, câu cá, cho tới thực vật tinh hoa sinh mệnh tinh luyện. Đến đợi được đầu năm cỏ linh lăng một lần nữa phồn vinh lại nói. Thường Uy càng làm trước vì lừa gạt Natasha mà dùng cặn bã thổ ép bình mảnh đất kia rót một lần thực vật tinh hoa sinh mệnh, sau đó liền bận rộn đem biệt thự hậu hoa viên bên trong Bruce mang đến những người có giá trị thực vật cấy đi vào, càng là cái kia 15 cây đối với cương khí có phản ứng thực vật. Có điều này 15 cây thực vật còn chưa là trồng ở chính giữa, hắn đem trung gian lưu ra một khối ước chừng 100 bình đất trống, đem Bruce mang đến nhân sâm chờ một ít dược liệu trồng vào đi. Thêm ra đến thổ địa hay dùng tây dương sâm bỏ thêm vào. Khoảng thời gian này bởi vì Natasha duyên cớ, Thường Uy rất sớm đem giấu ở rau dưa trong đất tây dương sâm thu thập sạch sẽ ẩn đi. Buổi tối tu luyện thời điểm lặng lẽ ăn, đã ăn gần đủ rồi. Hiện tại cảnh giới tăng lên, loại này tây dương sâm cũng đã không cách nào thỏa mãn Thường Uy nhu cầu. Trước tiên đem cơ sở luyện đan thuật tìm hiểu thông suốt. Thường Uy âm thầm tính toán, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất đem khối này địa biến thành linh địa. đem dược liệu bồi dưỡng thành linh dược, sau đó mở lô luyện đan, thỏa mãn tự thân cần thiết. Đúng rồi, luyện đan lô đỉnh, Thường Uy cân nhắc, điều này cũng phải đem luyện đan thuật tìm hiểu thấu đáo mới được. Biết được làm sao luyện đan, mới biết cần muốn cái gì dạng lô đỉnh. Quyết định chủ ý, Thường Uy an tâm đến. Buổi tối Thường Uy không đi trường lưu, cơm nước xong liền thiêu đốt vận số tìm hiểu linh thực thuật bên trong các loại phép thuật. Thí dụ như linh vũ thuật, thí dụ như thuật tụ linh, này hai loại phép thuật là đắp nặn linh địa chuẩn bị pháp môn. Linh vũ thuật là tiểu vân vũ thuật lên cấp bản, có quy mô lớn hội tụ thiên địa nguyên khí hiệu quả. Mà thuật tụ linh, nhưng là khóa chặt thiên địa nguyên khí pháp môn, lấy linh vũ thuật hội tụ nguyên khí, tưới thổ địa, lại lấy thuật tụ linh khóa chặt nguyên khí không để tán giật. Sau một quãng thời gian, nguyên khí nồng nặc đến mức độ nhất định, thì sẽ dựng dục ra một cái nhân công linh mạch. Đến lúc này, linh địa liền trở thành, đang thiêu đốt vận số trạng thái. Phép thuật tìm hiểu tiến độ cực nhanh, hơn nữa linh vũ thuật cùng thuật tụ linh cũng không hết sức phức tạp. Đến nửa đêm trước, Thường Uy đã am thục với tâm, nhìn thời gian vừa vặn, Thường Uy dựa vào bóng đêm đi đến nhà kính trung ương. Lúc này vận chuyển cương khí, đọc chú pháp, triển khai linh vũ thuật, lấy Thường Uy cảnh giới bây giờ, thả ra triển khai. Linh vũ thuật có thể bao phủ nửa cái nông trường, nhưng phép thuật là có thể khống. Hắn không cần linh vũ thuật bao phủ nửa cái nông trường, chỉ cần cháo trung gian mảnh này một mẫu anh khoảng trừng, trái phải bảo địa liền có thể. Thường Uy thử ba lần, cảm thấy không thành vấn đề. Lúc này điều động toàn thân cương khí, tập trung tinh thần, lần thứ nhất chính thức triển khai linh vũ thuật. Tối om om tầng mây bỗng dưng thai nghén sinh ra, cách mặt đất có điều 10 trượng, dần dần hội tụ ở chu vi một mẫu anh trên đất không. Từng tia một gió nhẹ theo tầng mây hội tụ mà nhạt sinh. Bốn phương tám hướng, thổi lên lấy tầng mây vì là vị trí trung tâm. Đây là bên trong đất trời nguyên khí chảy xuôi, ảnh hưởng đến thế giới vật chất, mang đến dị tượng, dòng dã nửa giờ. Thường Uy đã mồ hôi đầm đìa, nhận ra được trong tầng mây thiên địa nguyên khí đầy đủ. Hắn mới ý nghĩ hơi động, tí tách mưa nhỏ mang theo dồi dào nguyên khí rơi xuống. Phép thuật vừa thành, một thành, Thường Uy tinh thần buông lỏng, thật dài phun ra ngụm chọc khí. Hắn vận chuyển ngũ hành bất diệt thể pháp môn, cấp tốc khôi phục tiêu hao cương khí. Đợi được linh vũ dần hiết, hắn cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này triển khai thuật tụ linh, sẽ bị nước mưa mang tới thổ địa bên trong nguyên khí vững vàng cố tỏa. Mệt một nhóm Thường Uy loạng choạng trở lại biệt thự ngã đầu liền ngủ. Hết cách rồi, khoảng thời gian này tế luyện thân ngoại hóa thân, vốn là thân thể thiếu hụt hẹp, hiện tại lại đem hết toàn lực liên tục triển khai hai cái phép thuật. Không mệt mới là lạ. Ngày thứ hai mặt trời mọc cao 8 trượng, Thường Uy mới lên, rửa mặt một phen, đứng ở biệt thự trước cửa. Thường Uy chậm rãi xoay người, liền thẳng hướng về nhà kính mà đi. Hắn muốn nhìn một chút tối hôm qua một phen mệt nhọc, thành quả đến cùng làm sao. Xuyên qua rất dài nhà kính hành lang, Thường Uy đi đến đêm qua thi pháp nơi. Chỉ thấy mặt đất thổ địa đã lộ ra một tia màu huyền hoàng. Nhàn nhạt mịt mờ sương mù từ mặt đất tràn ngập lên, làm cho ngày hôm qua mới vừa cấy tới được thực vật tinh thần sáng láng, thậm chí trưởng thành không ít, cho tới mới gieo tây dương sâm, miêu đều có 3-4 thốn, thật tốt a. Thường Uy thoải mái hút khẩu mang đầy nguyên khí không khí, ung dung rời đi. Linh địa không giống bình thường, muốn phán đoán một mảnh đất có phải là linh địa, không đơn thuần xem nó tràn ngập nguyên khí có bao nhiêu đầy đủ, còn phải xem chất lượng đất sự phủ huyền hoàng. Cái gọi là huyền hoàng, chính là mang theo một tia màu đen hoàng,